Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Nhị Nha về nhà hôm sau, hạ vang thời gian. Ở Ngọc Hương lâu làm học đồ Lục Nhị Nha liền đã trở lại. Nàng bay nhanh chạy vào sân, cao hứng kêu, đại tỷ, Năm Nha, ta đã trở về. Đang ở trong phòng hầm lão vịt canh Lục Tào nghe được Nhị Nha vui sướng nhảy nhót tiếng la, vội lên tiếng. Ở nhà bếp, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Lục Tào cho rằng Nhị Nha sáng nay xuất phát, trạng vạng mới có thể về đến nhà đâu. Là trưởng quầy giúp ta tìm một cái tiện đường xe bò, ta ngồi vào Tây Sơn thôn sau đó chạy về tới. Lục Nhị Nha xoa xoa trên đầu mồ hôi nhi, cái miệng nhỏ thở hổn hển, nhưng trên má lại nhìn không tới một tia mỏi mệt. Ta vốn dĩ tưởng buổi tối đi đêm lộ trở về, nhưng trưởng quầy nói giúp ta tìm tiện đường xe bò. Lục Tào nhìn Nhị Nha trên mặt tràn đầy tươi cười, đáy lòng cuối cùng là yên tâm, xem ra đưa Nhị Nha đi học tay nghề là đưa đúng rồi, cảm giác Nhị Nha cả người đều rộng rãi một chút. Đại tỷ, thơm quá a! Lục Nhị Nha chạy đến bệ bếp bên. Người đang làm cái gì? Lục Tào cười nói, ở hầm canh, đại tỷ mua vịt tới hầm canh, còn có cá, chuyên môn lưu trữ chờ Nhị tỷ trở về ăn, nhưng là ngày hôm qua đã chết hai điều. Chúng ta liền ăn luôn lạc. Năm Nha thấy Nhị tỷ đã trở lại, đáy lòng cũng vui mừng cực kỳ, thân thiện lôi kéo Lục Nhị Nha tay, trong miệng lải nhải nói này nửa tháng tới nay sự tình trong nhà. Nhà của chúng ta gà đều đẻ trứng, mỗi ngày chúng ta muốn nhặt thật nhiều cái. Còn có đại tỷ mua trở về vịt, ta ngày hôm qua cũng nhìn thấy hai cái trứng. Nhị tỷ ta cùng ngươi nói nha, đại tỷ còn làm rất nhiều bùn trứng, chờ một tháng liền có thể ăn. Đặc biệt ăn ngon, người cũng không nên nói cho người khác nha. Lục Ngũ Nha ra vẻ thần bí dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, thở dài một tiếng. Người khác ăn xong rồi chúng ta liền không đủ ăn. Cái gì là bùn trứng? Lục Nhị Nha không hiểu đó là thứ gì. Lục Tảo nói, là một loại trứng, chờ lần sau ngươi phóng nguyệt giả trở về liền có thể ăn. Lục Nhị Nha đầy mặt khẩn trương, có thể ăn sao, sẽ không hư sao? Hỏng rồi nhưng quá lãng phí. Sẽ không, Lục Tào tiếp tục sắt rau, đồng thời lại hỏi. Ở Ngọc Hương lâu còn thói quen, Lục Nhị Nha đem chính mình tạp dề mặc vào, sau đó đến bệ bếp bên hỗ trợ. Thói quen, Lục Nhị Nha dừng một chút, lại bổ sung nói. Đại tỷ, ta ở Ngọc Hương lâu cũng là ăn tam bữa cơm, mỗi ngày buổi trưa còn có thể ăn một đốn thịt đâu. Lục Tào cười cười, tốt như vậy, Lục Nhị Nha gật đầu. Trưởng quầy trả lại cho chúng ta đã phát quần áo, là màu tím, ta thay mặc cho ngươi xem được không? Lục Tào gật đầu, hảo. Lục Nhị Nha đem chính mình mang về tới tiểu tay này bắt được nhà xí. Một lát công phu lúc sau, nàng liền ăn mặc một thân màu tím nhặt quần áo ra tới. Đại tỷ ngươi xem, ta tân y phục. Lục Nhị Nha lôi kéo chính mình màu tím nhạt vạt áo, nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Đẹp sao? Lục Tào gật đầu nói, đẹp. Lục Ngũ Nha vây quanh Lục Nhị Nha xoay quanh, vỗ tay nói tốt đẹp. Nhị tỷ ngươi thật là đẹp mắt, nữ nhân toàn ái mỹ, thích nghe khen chi lời nói, nghe được muội muội khen lúc sau, Lục Nhị Nha thẹn thùng đến gương mặt đỏ hồng. Chờ nhị tỷ tích cóp đến như vậy đẹp bố, cũng cho ngươi làm một kiện. Năm Nha trong mắt mang theo hâm mộ, nói, hảo, lâu. Lục Nhị Nha thực mau lại chạy về đi đem màu tím xiêm y thay thế, sợ làm dơ. Chờ nàng một lần nữa trở về, Lục Tào lại hỏi. Sư phó thế nào? Sư phó thực hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha nói chuyện một chút đều không giống trong thôn thầm thầm nhóm nói chuyện, cùng đại tỷ ngươi nói chuyện rất giống. Ăn nói nhỏ nhẹ, rồi lại làm người tin phục, nhưng Lục Nhị Nha sẽ nói hình dung từ không nhiều lắm, nhất thời không thể tưởng được từ tới miêu tả. Một chút đều không hung, đối chúng ta cũng đặc biệt hảo. Lục Tào bắt giữ đến một cái từ. Các ngươi, chúng ta có 5 cái nữ hài tử ở sư phó chỗ đó học thêu việc, các nàng đều sẽ thêu hoa, nhưng ta còn tài học đơn giản nhất bình châm. Lục Nhị Nha nói đến nơi này, lộ ra ảo não thần sắc. Ta quá ngu ngốc, Lục Tào nói, các nàng là trước đây liền sẽ thêu hoa đi. Nhị Nha nghĩ nghĩ gật gật đầu, các nàng ở nhà liền sẽ, còn có một cái khi còn nhỏ liền bắt đầu học. Nhân gia trước học lâu như vậy, ngươi hiện tại tài học, khẳng định so ra kém người khác, ngươi nghiêm túc một chút chậm rãi học, về sau khẳng định có thể đuổi kịp các nàng. Lục Tảo trấn an Nhị Nha, biết không? Lục Nhị Nha nghe lời gật gật đầu, ta sẽ hào hào học, vậy là tốt rồi. Lục Tảo quay đầu lại nhìn trong nồi ngồi xổm vịt canh. Ta muốn chuẩn bị xào rau, Nhị Nha ngươi đi kêu đại bá nhà bọn họ lại đây ăn cơm. Lục Tảo dứt lời, Năm Nha lại cướp nói, ta đi kêu Tam tỷ. Chờ hai người đi rồi, Lục Tảo liền xào nổi lên đồ ăn. Nàng dẫn đầu làm chính là ma dụ thiêu vịt, trước đem chác quá thủy đến vịt để vào trong chảo dầu phiên xào, xào đến chỉnh màu vàng nhạt khi lấy ra, sau đó lại xào nổi thiêu nhiệt, hạ hoa tiêu viên cùng tương hột, xào ra mùi hương, thêm canh nấu phí, để vào vịt khối, phao ớt cay, phao hương hầm 15 phút, lại để vào ma dụ, vỏ quế chờ lại hầm 15 phút, ra nồi là được. Trừ bỏ cái này đồ ăn, Lục Tảo còn làm cá hầm cải chua. Hướng phiến tốt cá phiến dùng muối, rượu gia vị ướp ngon miệng, quấy đều sau lại gia nhập trứng gà thanh cùng số lượng vừa phải tinh bột, tiếp tục quấy đều đãi dùng. Trong nồi phóng một chút giu, để vào hành gừng, hoa tiêu, phao ớt nổ tung chảo, tiếp theo đem cá đầu xương cá để vào trong nồi phiên xào, xương cá biến thành màu trắng sau, gia nhập cắt xong rồi dưa chua, tiếp tục phiên xào, có dưa chua vị sau, gia nhập nước sôi cùng gia vị liêu, hầm trong chốc lát, lúc sau đem xương cá cùng dưa chua vớt ra, đặt ở canh trong bồn đãi dùng. Sau đó đem cá phiến để vào trong nồi canh cá chung nấu chín, dùng muôi vớt ra đặt ở xương cá cùng dưa chua thượng, lại đem lá cải đặt ở canh cá nội nấu một chút, cùng nhau đảo đến cá phiến thượng, rải lên hành thái là được. Suy xét đến người nhiều, Lục Tảo lại làm một cái rau trộn dưa chuột cùng một cái hành thái trứng gà. Bốn đồ ăn một canh, liền đầy đủ hết. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.